Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, hoài nghi đối tượng. Lăng Trần không phải cái kia loại người khác nói cái gì liền nghe gì gì đó. Dù cho đối phương lên tiếng, Lăng Trần vẫn chuyển động cái cổ, muốn đem sau lưng người kia thấy rõ ràng. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần ánh mắt nhanh tiếp xúc đến cái kia bộ mặt con người thời điểm, Lăng Trần đột nhiên cảm giác được một trận kinh phong quất vào mặt mà đến. Ngay sau đó, hắn đỉnh đầu mũ lưỡi chai vành nón hướng xuống đè ép, đem hắn ánh mắt che lại. Ta khuyên ngươi nghe ta, không nên nhìn mặt của ta, bằng không, chúng ta nói chuyện dừng ở đây. Cái kia thanh âm của người lần nữa truyền đến, Lăng Trần trong lòng nhất động. Thông qua cái thanh âm này, hắn trong nháy mắt nghĩ đến thân phận của đối phương. Lần trước ở Phú Hào Sơn Trang đi dạo thời điểm, Lăng Trần ở hoa viên bên trong ngẫu gặp một tên trung niên nam tử. Người kia danh xưng là mình cha bằng hữu, đồng thời cũng là bí xã thành viên. Còn tưởng rằng là ai tìm chính mình, không nghĩ tới là hắn. Xác định thân phận của đối phương, Lăng Trần cuối cùng buông lỏng xuống. Người muốn hẹn ta đi ra, trực tiếp gọi điện thoại liền tốt. Làm gì phiền toái như vậy? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Hiện tại không thể so với trước kia. Bí xã tình huống tương đối nguy hiểm. Nguy hiểm? Chuyện gì xảy ra? Thượng đế tổ chức đã bắt đầu toàn diện nhằm vào bí xã. Mấy ngày nay đối với bí xã tới nói, nói là một tràng tai nạn cũng không đủ. Đã có vượt qua 60% bí xã cứ điểm bị phá hủy. Chết, thương, đủ có mấy trăm người. Tương đương với đem bí xã hai cánh tay cho chặt đứt. Không chỉ có là người phía dưới, ngay cả bí xã cao tầng đều thời khắc gặp phải nguy hiểm. Nghe nói như thế, Lăng Trần trầm giọng nói. Có người theo dõi ngươi. Không tệ, thượng đế tổ chức đã tăng thêm nhân thủ đang tìm kiếm tung tích của ta. Người kia ngươi cũng nhận biết. Quý Cương, Quý Cương. Lăng Trần biến sắc, vậy mà phái một vị thiên bảng cao thủ tham dự truy giết. Xem ra sau lưng người này ở bí xã địa vị phi thường cao. Khó nói. Đột nhiên, Lăng Trần não hải bên trong toát ra một cái suy nghĩ. Ngươi lần này tìm ta đi ra ngoài là vì cái gì? Không phải là muốn cho ta hỗ trợ. Chỉ bằng vào một mình ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Nam tử nhàn nhạt nói ra. Ta tìm ngươi đến, chủ yếu là muốn nói cho ngươi một số bí mật tình báo. Những tin tình báo này không chỉ có cùng ngươi có quan hệ, đồng dạng cũng cùng thượng đế tổ chức có quan hệ. Ta lo lắng ta rất bất quá lần này nguy cơ, cho nên nhất định phải tìm người ngoài cuộc, đem những tin tình báo này nói cho hắn biết, để tránh ta nhiều năm tâm huyết lãng phí. Lăng Trần gật gật đầu nói. Người nói, ta nghe, đầu tiên là liên quan tới thượng đế tổ chức. Ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ. Vài thập niên trước, thượng đế tổ chức đã từng bị U Linh đánh, thủ lĩnh bị giết, cứ thế tại thượng đế tổ chức thế lực phân tán ở các nơi trên thế giới. Một mực cầu thả trộm sinh, nhưng là, cũng không có bao nhiêu người biết rõ, nguyên bản thế yếu thượng đế tổ chức là như thế nào quật khởi lần nữa. Theo ta được biết, hơn 20 năm trước, phân tán ở Hoa Hạ quốc thượng đế tổ chức thế lực còn sót lại gây dựng một công ty. Dùng cái này đến che đậy bảo vệ bọn họ thân phận chân thật. Về sau, bọn hắn làm quen một người. Người kia biết được thượng đế chuyện của tổ chức về sau, biểu thị ra hứng thú thật lớn, đồng thời nguyện ý bỏ vốn trùng kiến thượng đế tổ chức. Chính là bởi vì người kia xuất hiện, mới khiến cho thượng đế tổ chức thế lực còn sót lại một lần nữa tập kết. Từng bước một quật khởi, cho tới hôm nay, nhưng là người kia hành sự vô cùng cẩn thận. Hắn biết rõ thượng đế tổ chức bối cảnh, cho nên đối với mình bảo vệ rất đúng chỗ. Khi thượng đế tổ chức phát triển tới trình độ nhất định thời điểm, người kia thiết kế đem sở hữu biết rõ thân phận của hắn thành viên toàn bộ sát hại, chỉ để lại mấy cái trung thành tuyệt đối thủ hạ. Từ đó về sau, người kia liền từ màn trước thối lui đến hậu trường, ngoại trừ chỉ có mấy người, lại không ai biết rõ thân phận của hắn. Lăng Trần nhịn không được hỏi. Người kia là ai? Hoa Hạ quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu. Muốn ở không có bất kỳ cái gì đầu mối tình huống dưới tìm xuất người kia. Không thể nghi ngờ là kiện chuyện khó khăn. Nhưng là, đi qua hơn 10 năm điều tra, ta vẫn tìm được một số dấu vết để lại. Người cũng biết rõ Thượng Đế tổ chức to lớn. Muốn để cái thế lực này một lần nữa quật khởi, nhất định phải có đầy đủ tiền tài. Cái này tiền tài tuyệt không chỉ vài tỷ mấy trăm ức. Đổi lại là Hồng Vũ tập đoàn dạng này đại tập đoàn, cũng không có thực lực đi giúp đỡ Thượng Đế tổ chức. Cho nên, bỏ vốn người này không chỉ có tiền, hơn nữa phi thường có tiền. Thông qua điểm này, có thể đem phạm vi co lại đến rất nhỏ. Ta cẩn thận điều tra qua Hoa Hạ quốc phú hào người trên bảng, phát hiện bên trong một cái người tương đối khả nghi. Ai? Xác thực tới nói, không là một người, mà là một cái gia tộc. Gia tộc này vừa vặn cùng ngươi có rất sâu xa. Vậy thì là Lăng gia. Lăng gia? Lăng Trần đồng tử hơi co lại, khó có thể tin mà hỏi. Người chắc chắn chứ? Không nói 100%. Chỉ ít 60%. Chính vì vậy, những này năm ta đem điều tra trọng điểm toàn bộ bỏ vào Lăng gia trên thân. Lăng Trần hỏi, vậy ngươi có thu hoạch gì? Ta đã từng đã nói với ngươi, Lăng gia vốn là võ học thế gia, về sau vứt bỏ võ từ thương, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền phát triển thành phương Nam đệ nhất xí nghiệp. Sản nghiệp trải rộng phương Nam mỗi cái thành thị, tiền tài phi thường hùng hậu. Cùng Lăng gia so sánh, Hồng Vũ tập đoàn chỉ tính là tiểu đà tiểu nháo, ngay cả một nửa cũng không sánh nổi. Lăng gia sản nghiệp phát triển cấp tốc, nhưng là, từ hơn 20 năm trước bắt đầu, Lăng gia phát triển tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Ta đi tìm năm đó ở Lăng cái xí nghiệp hiệu lực nhân viên. Hắn nói cho ta biết nói, lúc ấy Lăng gia chế định rất nhiều buôn bán kế hoạch, liên quan tiền tài nhiều đến mấy chục tỷ. Nhưng là, về sau không biết rõ nguyên nhân gì, nguyên vốn đã định kế hoạch toàn bộ bị lật đổ. Cơ hồ sở hữu kế hoạch đều bị gác lại. Ta đang nghĩ, có phải hay không là Lăng gia đem khoản tiền kia cầm lấy đi giúp đỡ Thượng Đế tổ chức, cho nên mới không được không kết thúc buôn bán kế hoạch, làm dịu tiền tài áp lực. Nghe đối phương phân tích, Lăng Trần gật gật đầu. Nói ra, người nói đích thật có đạo lý, nhưng cái này vẻn vẹn suy đoán của ngươi, cũng không có chứng cứ đến chứng minh. Ta biết rõ, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái trong số đó, còn có rất nhiều phương diện đều ấn chứng suy đoán của ta. Tóm lại, ở ta điều tra qua tất cả mọi người bên trong, Lăng gia hiểm nghi lớn nhất, chính như ta vừa rồi nói, ta không có cách nào 100% xác định. Nhưng có 60% nắm chắc. Người nói cho ta biết những này, chẳng lẽ là muốn cho ta tiếp tục điều tra Lăng gia? Không, ta nói cho ngươi những này dụng ý hoàn toàn tương phản. Ta là đang nhắc nhở ngươi, về sau không cần cùng Lăng gia đánh quan hệ. Nếu như ta không đem nguyên nhân nói ra, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng. Lăng Trần ngẩn người, cau mày đầu nói ra, vậy ta cái gì đều mặc kệ? Không tệ, có một số việc ngươi mặc kệ, tự nhiên sẽ có người đi quản. Ngươi ở Đông Hải thị làm những chuyện kia ta hoặc nhiều hoặc ít đều giải một số. Về sau đừng đem chính mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Hảo hảo trông coi ngươi một mẫu ba phần đất là được rồi. Chỉ cần ngươi đem Đông Hải thị một mực khống chế lại, Thượng Đế tổ chức sẽ không dễ dàng trêu chọc ngươi. So với đối phó ngươi, bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được hỏi. Người biết rồi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.